Thập phương võ thánh, chương 146 chuyển biến xấu, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, một ngày này không xa. Vạn Lăng gật đầu, chỉ tiếc, ta Vạn Thanh Viện vẫn là thế đơn lực bạc. Mặc dù gần nhất ra Hán Thăng cái này ví dụ, nhưng dù sao nhân số còn kém rất rất xa mặt khác biệt viện. Mẫu thân đang lo lắng cái gì sao? Vạn Thanh Thanh nhạy cảm giác được một tia Vạn Lăng cảm xúc. Vạn Lăng gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, rất nhanh sẽ có người đối với chúng ta Vạn Thanh Viện quản lý bên dưới đĩa động thủ. Người tay nắm ba võ thành phân bổ, còn có Hán Thăng bảo vệ đội chức vụ, Ngụy Hợp Dự Bắc Đinh đà chủ, đều sẽ bị nhằm vào. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Bọn hắn có thể tìm cớ gì động thủ? Chúng ta tuy không công lại không qua, chẳng lẽ dùng sức mạnh? Vạn Thanh Thanh nhíu mày. Bọn hắn không cần muốn tìm lỗi lầm của các ngươi. Vạn Lăng lắc đầu. Chỉ cần tìm mấy cái mộ danh mà đến người khiêu chiến, đem bọn ngươi trọng thương, chức vụ tự nhiên là cần thay người tiếp nhận. Thân ở giang hồ, ngươi chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt khiêu chiến? Vì sao không thể? Nếu là mỗi người đều tới khiêu chiến, ta chẳng phải là suốt ngày đều chỉ có thể ứng phó người ngoài. Ta có quyền cự tuyệt. Vạn Thanh Thanh phản bác. Ngươi có thể cự tuyệt một lần, còn có thể cự tuyệt nhiều lần. Muốn phục chúng, liền không thể không ra tay. Dù sao chúng ta dựa vào là tu vi võ đạo. Vạn Lăng thở dài. Vạn Thanh Thanh lập tức yên lặng. Xác thực, có chỗ dự mưu dưới. Chỉ muốn xuất thủ một lần, liền sẽ cho người ta cơ hội. Như thế, ngươi cùng Hán Thăng còn tốt. Muốn tìm không có lộ mặt qua, có thể hạ gục bọn ngươi cao thủ cũng không nhiều. Nhưng Ngụy Hợp liền có chút phiền phức. Hắn cảnh giới tuy là nhập kinh, nhưng tán công về sau, thực lực không đủ. Một phần vạn gặp được nguy hiểm thủ đoạn, sợ là... Vạn Lăng lo lắng nói. Ngài lo lắng có người lại bởi vì Dự Bắc Đinh lợi ích cùng quyền nói chuyện, nhằm vào Ngụy Hợp. Vạn Thanh Thanh lên tiếng nói. Ngụy Hợp xuất thân vốn là gian khổ, theo Vân Châu đi tới, không có gì theo hầu, sau lại bị Vô Thủy Tông rời khỏi, còn tán qua công, lại trọng tình nghĩa. Vạn Lăng khẽ lắc đầu. Ta lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Phốc phốc. Trong bóng tối, Ngụy Hợp một cánh tay chậm rãi theo một vệt bóng đen lồng ngực rút ra, mang ra một dải đậm đặc dòng máu. Đám này rác rưởi chạy tới làm gì? Liền là đơn thuần vì chịu chết. Hắn nghi ngờ quét nhìn chung quanh, xác định không có ngoài định mức kẻ tập kích, mới chậm rãi thu tay lại. Bên cạnh hắn, lúc này đã ngã đầy đất thi thể. Hết thảy 6 cỗ, toàn bộ ăn mặc y phục giả hành, che mặt, cầm trong tay lưỡi dao. Thực lực đại bộ phận tại nhị huyết, tam huyết ở giữa, cầm đầu là một tên bình thường võ sư. Hiện tại người võ sư kia lồng ngực bị mặt đối mặt một trường đâm xuyên, đóng ở trong đình viện trên vách tường, không có sinh sống. Sau khi đột phá, Ngụy Hợp không có ý định ẩn giấu thực lực. Cách đó không xa, Trang Bình mang theo một đám tôi tớ thị nữ, từng cái cầm trong tay binh khí, toàn thân đổ mồ hôi, chằm chằm lên trước mắt tàn khốc máu tanh một màn. Toàn bộ thiên ấn quán trong đình viện, khắp nơi là người áo đen máu. Thu thập một chút đi, Ngụy Hợp thản nhiên nói, vứt bỏ trên tay tiêm nhiễm vết máu, kình lực lưu truyền hộ thể, trên thân khôi phục sạch sẽ, tựa như không động tới tay. Lộc cộc, Trang Bình lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nuốt ngụm nước miếng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình đà chủ tàn nhẫn như vậy máu tanh một mặt. Đám người áo đen kia vừa xông tới, ngoan thoại không nói ra vài câu, liền bị Ngụy Hợp nghênh đón. Không đến 10 cái hô hấp, toàn bộ giải quyết. Ngụy Hợp đột phá tầng thứ 4, đã có khả năng không nữa quá mức ẩn giấu. Bây giờ thế cục dần dần không ổn định, cũng nên thả điểm danh tiếng ra ngoài, miễn cho suốt ngày đều có phiền toái tới cửa. Thừa dịp cấp dưới tại bên ngoài thanh lý thi thể, Ngụy Hợp trở về phòng tự viết một phong. Đám người kia thân phận không biết, nhưng nếu dám tập kích Phân Đà, liền là đối toàn bộ Thiên Ấn Môn khiêu khích. Cho nên hắn trong đêm lập tức để cho người ta đưa tin tức hồi trở lại tổng môn. Lúc này, ngay tại Thiên Ấn quán bên ngoài, Trách đối diện trong một gian khách sạn, lầu 3 trong phòng, mấy tên dáng người cường tráng nam nữ võ già đang lẳng lặng chờ đợi kết quả quảng cáo. Chấm. Trong đó có hai người ăn mặc Thiên Ấn Môn nội viện quần áo và trang sức. Mấy người khác thì là màu lam nhạt trang phục, cái trán đều cột một cây màu trắng khăn trùm đầu. Hứa sư đệ tiến vào làm sao lại không có phản ứng? Đầu bạc khăn trong mấy người, một cao tam giác lớn mắt nam tử lên tiếng hỏi, hơi nghi hoặc một chút. Một cây tán công qua võ sư, Hứa sư đệ còn mang không ít hảo thủ, như thế nào đi nữa cũng có thể dễ dàng bắt lại. Hẳn là có chuyện gì làm trễ nải, hoặc là phát hiện phiền toái gì. Tạm thời chờ xem, đừng nóng vội, một người khác an ủi. Hai vị không cần phải lo lắng. Đầu tiên chờ chút đã. Nếu là còn không kết quả, một hồi ta dùng biệt viện danh nghĩa tới cửa bái phòng, nhìn một chút tình huống. Đối diện hai cái Thiên Ấn Môn nội viện, một người trong đó mỉm cười nói. Trên người hai người này nội viện quần áo và trang sức, trong đó ngực trái nơi ngực thêu lên một cái vàng nhạt chữ sơn, cho thấy bọn hắn là Thiên Ấn Môn Phù Sơn biệt viện đệ tử. Đông đông đông, lúc này cửa phòng bị gõ vang, có người tiến lên mở ra, dẫn một người tiến đến. Người tới một thân bạch bào, tay cầm quạt xếp, mặt mỉm cười, rõ ràng là mới từ Trung Linh Sơn trang sự kiện thoát thân ra tới Chu Vũ Quy. Hắn đã đem chuyện bên kia ném cho phụ thân phái ra một người khác xử lý, chính mình theo bên trong thoát thân. Cái kia người hạ độc, tâm cơ chi ngoan độc, nhường trong lòng của hắn phát lạnh, có thể nhất cử trọng thương nửa vào đoán cốt nghiêm cưu hải. Còn có kín đáo như vậy tâm tư, nhân vật như vậy cực kỳ nguy hiểm, cho nên xuất phát từ chánh hỏa, hắn quả quyết thoát thân mà ra, đem sự tình điều tra ném cho người khác, sau đó tới dẫn đội xử lý đơn giản một chút. Lần này nhằm vào Vạn Thanh Viện chia cắt hành động, liền là hắn dẫn đội. Không chỉ như vậy, còn có Địa Long Viện cùng Chính Lâm Viện bên kia cùng một chỗ đều có hành động nhằm vào. Chẳng qua là ba cái hành động tổ bên trong, hắn lựa chọn dẫn đội tới Vạn Thanh Viện. Trước đó cái kia bản án làm trong lòng hắn run rẩy, cho nên lần này chuyên môn chọn lựa cái yếu nhất. Bây giờ cửu viện tách rời sắp đến, đại gia không cần để ý ra tay nặng nhẹ. Ngược lại ngày sau đều là khác phái người. Này dự Bắc Đinh địa bàn là nhất định phải bắt lại. Chu Vũ Quy nhẹ lay động quạt xếp, mỉm cười căn dặn, Chu công tử yên tâm, ta Dạ Ưng Lâu làm việc luôn luôn vững chắc. Đầu bạc khăn thủ lĩnh chắp tay chân thành nói, vậy thì tốt, lần này mục tiêu của chúng ta là muốn nhường Vạn Thanh Viện cảm giác được đau nhức. Như thế, Vạn Lăng cái kia lão nữ nhân mới sẽ hiểu rõ, thực lực không đủ, liền muốn ngoan ngoãn nhường ra lợi ích, không cho, hậu quả là nàng chịu không được. Hắc hắc, Chu Vũ Quy quạt xếp khép lại, khóe mắt lóe lên một tia ngoan ý, Chu công tử yên tâm. Việc này, chúng ta Dạ Ưng Lâu am hiểu nhất. Đầu bạc khăn thủ lĩnh thấp giọng cười nói, Dạ Ưng Lâu là Tuyên Cảnh thành phụ cận lớn nhất hắc đạo tổ chức, luôn luôn dùng ám sát, buôn bán tình báo, chủ trì chợ đen sinh ý, làm thu nhập nơi phát ra. Toàn bộ Tuyên Cảnh thành khu vực, nếu như nói lớn nhất võ đạo môn phái là Thiên Ấn Môn, như vậy lớn nhất hắc đạo thế lực liền là Dạ Ưng Lâu. Những người còn lại đều là không có thành tựu thế lực nhỏ, như trước đó Bạch Xà Bang hàng ngũ chính là như thế, chẳng qua là không có người biết rõ. Dạ Ưng Lâu bên trong Thiên Ấn Môn mấy cái biệt viện cùng với phó môn chủ Chu Thuận cũng là có tham gia cổ phần trong đó. Một bên khác, Ngụy Hợp viết xong tin, hồi trở lại đến sân vườn, nghe trong không khí nhàn nhạt tràn ngập mùi máu tươi. Trong góc còn có người dẫn theo thùng nước, một lần cọ rửa trên mặt đất trên tường vết máu. Heo bàn trải lông cùng tường ra hòn đá ma sát, phát ra vù vù âm thanh, rất có tiết tấu. Đà chủ, thế mà sẽ có chuyện như thế. Này chút mâu tặc thế mà dám can đảm mạnh mẽ xông tới ta Thiên Ấn quán. Đơn giản vô pháp vô thiên. Mấy cái quần áo xốc xếch Thiên Ấn quán cấp dưới, lúc này mới vội vội vàng vàng xông tới. Lớn tiếng quát lớn, không ngừng giận mắng. Trong đó có Ngụy Hợp trước đó đề bạt dâng lên Đinh Dương. Đinh Dương một thân mùi rượu, bí mật mang theo son phấn mùi thơm. Trên mặt trên cổ còn có lưu lại môi đỏ dấu. Xem xét liền biết là từ chỗ nào chạy đến. Đà chủ, cùng những người còn lại khác biệt, Đinh Dương vốn là đàng hoàng. Lần này thấy Ngụy Hợp một người đứng tại trong quán, lập tức trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian ngã đầu liền bái. Trong lòng biết phạm sai lầm, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi ra ngoài một chút. Ngụy Hợp cũng không có trách móc nặng nề. Trong ngày thường Đinh Dương làm việc cũng hết sức thỏa đáng. Ở vào vị trí này, bị người kéo đi uống hoa tửu xã giao, cũng là không có cách nào. Hắn mặc kệ người thế nào làm việc, chỉ cần kết quả có khả năng, hết thảy liền không có vấn đề. Ném câu tiếp theo, Ngụy Hợp đi ra Thiên Ấn quán. Đám người áo đen kia tới đột ngột, vì để tránh cho bại lộ thân phận, hắn dự định vận dụng ngụy trang, ở chung quanh càn quét một vòng, bằng không riêng là phân đà chủ cái thân phận này. Lực lượng không thể dùng, độc không thể dưới, bó tay bó chân, thực lực giảm đi nhiều, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngược lại sau đó chỉ cần hiện trường xử lý sạch sẽ, hết thảy liền vạn sự đại cát. Ngụy Hợp ra Thiên Ấn quán, rất đi mau tiến vào vừa ra hẻm ngõ nhỏ. Nơi này hẻm ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, khắp nơi đều có thể ra vào. Một cái ngõ nhỏ có 8 cái lối ra, rất nhanh, trong đó một chỗ lối đi ra. Một đạo khoác lên áo bào đen, mang theo quỷ màu trắng mặt nạ khôi ngô mập mạp bóng người. Bước nhanh đi ra. Dung nhập ban đêm mông mù dày nặng sương mù, đám người áo đen kia nếu dám tập kích Thiên Ấn quán, khẳng định là có tổ chức có dự mưu, như vậy rất có thể sẽ ở chung quanh có lưu theo dõi. Cho nên hắn định đem chung quanh Thiên Ấn quán một vòng toàn bộ càn quét một lần, bắt lấy theo dõi về sau, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, toàn bộ giải quyết, cũng tính giải quyết nỗi lo về sau. Tại sao lâu như vậy? Còn không có hồi âm. Hứa sư đệ đi vào cũng có chút thời gian. Đầu bạc khăn dạ ưng lâu thủ lĩnh, thấp giọng hoài nghi nói. Hắn tên Triệu Thủy Long. Tại dạ ưng lâu là lúc trước Chu Thuận đến đỡ đi lên một nhánh chi nhánh. Cho nên mới sẽ tại Chu Thuận ra lệnh một tiếng, liền dẫn bên trên chính mình mấy tên sư đệ cấp dưới đến đây động thủ. Có lẽ là người kia không có trở về, cho nên còn tại ẩn núp. Cái kia Thiên Ấn quán bên trong liền mấy cái võ nhân, đêm nay còn lớn hơn nhiều tại bên ngoài uống rượu, ra không xong việc. Phù Sơn viện một người cười phân tích nói, sợ không phải đang lặng lẽ vơ vét bên trong phòng tối, nghĩ phát chút ít tài. Một người khác cười nói, mấy người đều cười theo, ngẫm lại cũng thế. Thiên Ấn quán bên trong liền Ngụy Hợp một cái đà chủ tại, vẫn là tán qua công võ sư, nơi nào sẽ là nhiều như vậy hảo thủ đối thủ. Mấy người nhất thời lại trầm tĩnh lại, duy chỉ có Chu Vũ Quy cảm giác trong lòng có chút không đúng. Mấy người ngồi vây quanh lấy, liền trước đó đưa tới một bàn thịt rượu, dùng bữa uống rượu, khoác lác đánh cái rắm, cũng là bầu không khí nhiệt liệt. Chu Vũ Quy uống hai chén đạm rượu, đứng dậy lại đi cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trong buổi tối Thiên Ấn quán, cổng chỉ có 2 cái đèn lồng đỏ theo gió lay động, lóe lên nhàn nhạt lửa đèn. An trong đêm yên tĩnh, Không ngừng có một loại nào đó là tả thanh âm quái dị. Xa xa bay tới, Chu Vũ Quy trong lòng run lên. Bỗng nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn trực giác cảm giác có chút không đúng. Nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Quay người lại, hắn nhìn một chút Dạ Ưng Lâu cùng Phù Sơn Viện mọi người. Mấy người đang vừa uống vừa ăn. Bầu không khí náo nhiệt. Rõ ràng rất nhiều người. Nhưng Chu Vũ Quy trong lòng cỗ này lạnh lẽo. Lại chẳng biết tại sao. Cũng không cách nào tiêu trừ. Thời điểm không còn sớm. Ta còn có chút việc. Liền đi về trước. Chư vị huynh đệ ăn ngon uống sướng. Thế nhưng đừng chậm trễ chính sự a. Chu Vũ Quy vẫn là quyết định tuân theo bản năng. Rời đi trước lại nói. Chu công tử vội vã như vậy làm gì? Đại gia khó được như thế tụ cùng một chỗ. Người cứ uống hai chén muốn chạy. Có phải hay không quá không nể mặt chúng ta rồi? Phù Sơn Viện một người đại đại liệt liệt nói. Thật sự là có việc. Chư vị huynh đệ thật có lỗi. Thật có lỗi. Chu Vũ Quy liên tục ôm quyền chắp tay. Một phiên thật có lỗi dưới. Mọi người gặp hắn đi ý kiên định. Cũng liền không lại khuyên nhiều. Chỉ có thể thả hắn rời đi. Quảng cáo. Chu Vũ Quy nhẹ nhàng thở ra. Nói xin lỗi vài câu. Đẩy cửa đi ra ngoài. Dọc theo khách sạn trên lầu hành lang gấp khúc. Nhẹ nhàng đi tới hành lang góc rẽ. Trong đêm. Trong khách sạn cũng lãnh lãnh thanh thanh. Phần lớn người đều riêng phần mình ngủ rồi. Chân hắn đạp tại trên bậc thang. Phát ra mơ hồ két két nhẹ vang lên. Đúng rồi. Ta quạt xếp quên cầm. Bỗng nhiên hắn nhớ tới chính mình cái kia cây quạt còn lưu trong phòng. Cái kia cây quạt có thể là hắn tỉ mỉ chế tác. Phía trên nổi danh nhà đệ tử. Bên trong còn tàng có cơ quan ám khí. Có giá trị không nhỏ. Càng là hắn sở trường binh khí một trong. Nghĩ tới đây. Chu Vũ Quy lại tranh thủ thời gian quay người. Hướng phía gian phòng đi đến. Chẳng qua là mới đi mấy bước. Hắn liền cảm giác sau lưng tựa hồ có mơ hồ tiếng bước chân truyền đến. Chu Vũ Quy tranh thủ thời gian quay đầu. Lại chẳng qua là cảm giác một hồi gió nhẹ quét. Vừa mới tựa hồ chỉ là ảo giác. Hồ, lại quay đầu. Trước mặt hắn hành lang gấp khúc bên trên. Thế mà nhiều hơn một đạo khôi ngô cao lớn hắc bào bóng người. Bóng người kia mang theo quỷ màu trắng mặt nạ. Từng bước một hướng phía trên lầu mỗi cái gian phòng đi đến. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu. Tựa hồ là đang thẩm tra đối chiếu số phòng mã. Chu Vũ Quy mồ hôi lạnh lập tức chảy ra ngoài. Hắn nhịp tim một thoáng gia tốc. Bịch bịch kinh hoàng. Hô hấp cũng biến thành gấp rút rất nhiều. Ba, cái kia hắc bào bóng người bỗng nhiên giống như có cảm giác. Dừng chân lại. Chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía hắn, này loại rất nhiều võ giả đều ưa thích dùng tới che giấu tung tích cách ăn mặc. Vào lúc này, tại Chu Vũ Quy trong mắt, lại phảng phất ác quỷ. Đáng sợ như vậy, bởi vì hắn đi qua hàng loạt điều tra, còn có Hạ Hầu Cắt miêu tả, đã dần dần ở trong lòng miêu tả ra. Cái kia tập kích Nghiêm Cưu Hải hung thủ đường nét đặc thù. Mà lúc này... Trước mặt hắn đạo nhân ảnh kia, đường nét đặc thù vậy mà cùng hắn trong lòng những cái kia đặc thù cực kỳ tương tự. Bằng hữu, ngươi đêm hôm khuya khoắt mặc đồ này, thật là đủ dọa người. Vừa mới kém chút làm ta sợ muốn chết. Chu Vũ Quy nở nụ cười, nói khẽ, phải không, ta đang tìm 318 gian phòng, có thể là thế nào cũng tìm không thấy. Nơi này quay tới quay lui. Thật có chút phiền phức. Cái kia khôi ngô bóng người trả lời. Thanh âm có chút quái dị. Xen lẫn rất nhiều khí lưu âm thanh. Khó mà phân biệt chân chính tiếng nói. 318 phòng A, ngay tại ngươi đằng trước đi qua. Ngoặt một chỗ ngoặt, xuyên qua rèm châu. Bên trái gian kia chính là. Chu Vũ Quy hảo tâm chỉ điểm. Đa tạ, người kia khẽ gật đầu. Bước nhanh quay người. Hướng phía hắn chỉ hướng đi đi đến. Rất nhanh liền biến mất ở góc rẽ. Chu Vũ Quy chấn định tự nhiên. Xoay người. hướng phía dưới lầu đi đến. Hắn tận lực áp chế nhịp tim cực tốc nhảy lên, nhưng mồ hôi lạnh lại không cách nào ức chế theo sau lưng cái trán chảy ra. 318 phòng, đúng là hắn vừa mới ra tới gian phòng kia. Hắn không biết mình quạt xếp có thể hay không bị người kia phát hiện. Nhưng ngay sau đó chi gấp là mau chóng rời đi nơi này, trở lại phụ thân bên kia. Chỉ dựa vào chính hắn chút thực lực ấy, liền Nghiêm Cưu Hải đều đánh không lại, không thể nào là người kia đối thủ. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Chu Vũ Quy ra khách sạn, trước đi thong thả, lại cử động làm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy như điên. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.